Bây giờ muộn rồi phải không? Châu Túc Tấn, vẫn chưa muộn. Nếu cô trả lời sớm hơn tôi đã không cần đến buổi xem mắt này. Nhưng cũng chỉ là một bữa cơm ứng phó mà thôi. Không quan trọng, anh nói tiếp, chúng ta phải ở cạnh nhau 2 năm. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Vệ Lai, tôi nghĩ kỹ rồi. Cách Trương.